nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 100, truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ versus Bạch Liên Hoa ngoại môn sư muội 14. Góc truyện audio.com, Bạch Hình Nhã thấy ánh mắt Cố Thịnh Nhân dừng trên người mình, lại rời đi rất nhanh, không giống như quen biết mình, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị thái sư tổ này cũng không nhận ra mình. Nhưng đồng thời, trong lòng nàng ta lại nổi lên sự không cam lòng. Vị thái sư tổ này xem ánh mắt của mình như một con kiến độc nhất vô nhị. Không phải thiên phú vô cùng tốt, lại bái được sư phụ tốt cũng là người giống nha, dựa vào cái gì mà khinh thường mình. Nếu Cố Thịnh Nhân có thể nghe được lời trong lòng nàng ta, nhất định sẽ nói cho nàng ta biết. Cô nương ngươi thật là suy nghĩ nhiều, tính tình Cố Duy Tâm chính là như vậy, cô nhìn ai cũng sẽ không đặt vào tình cảm dư thừa. Huống chi tất cả mọi người bị Cố Thịnh Nhân nhìn như vậy một lần, cũng chỉ có Bạch Hinh Nha cho rằng Cố Thịnh Nhân khinh thường nàng ta. Trong lòng có Phật chứng kiến, quả thật có đạo lý. Dù sao Cố Thịnh Nhân cũng là kiếm hoàng cường giả, giảng bài cho một đám kiếm tu, phổ biến kiếm khách đối với cô mà nói cũng không có gì khó khăn. Huống chi, tri thức của cô đã vượt ngoài thế giới này, phong cách truyền thụ cũng không giống với La Tinh kiếm phái và các trường lão khác, giảm bớt những cái khó hiểu tối nghĩa, dùng những hiểu biết đơn giản của bản thân về kiếm đạo làm sáng tỏ phương thức biểu đạt, thậm chí giúp những kiếm tu kia giải đáp nghi hoặc. Không thể nghi ngờ, bài giảng của cô ở đây được các đệ tử vô cùng hoan nghênh. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, Cố Thịnh Nhân đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hơi thở quen thuộc, vẻ mặt cô vừa động, đi tới cửa ngoài, quả nhiên thấy Huyền Kha chờ ở một bên. Sư huynh, sao huynh lại tới đây? Gặp người yêu, sắc mặt Cố Thịnh Nhân rõ ràng nhu hòa hơn rất nhiều. Lúc này các đệ tử luận kiếm đường đều chưa rời đi, bọn họ bội phục vị thái sư tổ này, đồng thời cũng bị lãnh khí quanh thân cô làm ớn lạnh không nhẹ. Lúc này nhìn thấy vị thái sư tổ lạnh như băng này lại không hề lạnh lùng, ai cũng đều tò mò, rốt cục là ai mà có bản lĩnh như vậy. Bọn họ nghe Cố Thịnh Nhân xưng hô đều sừng sốt, sư huynh. Nghe nói vị sư tổ này đã bái một trong hai thái thượng trưởng lão duy nhất kiếm thánh cường giả Lăng Tiêu trưởng lão làm sư phụ, cũng chưa từng nghe nói vị này thái thượng trưởng lão có đệ tử khác. Mà những người khác mặc dù là trưởng giáo chân nhân, luận bối phận đều phải gọi Cố Thịnh Nhân một tiếng sư thúc tổ. Đợi đã, còn có một người, núi Lăng Vân bên cạnh núi Lăng Tiêu cũng có một vị thái thượng trưởng lão ở. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn thấy ánh mắt của Huyền Kha đều là lửa. Nóng lên, Bạch Hình Nhã cũng không ngoại lệ, đây chính là kiếm thánh cường giả. Ánh mắt Bạch Hình Nhã lóe lên, nếu vị kiếm thánh cường giả này có thể có phần coi trọng mình, Tinh La kiếm phái này, thậm chí mỗi ngày lan ra cả thế giới, ai còn dám khinh thường bản thân. Huống chi, vị thái thượng trưởng lão này còn đẹp như vậy, Bạch Hinh Nhã lén đỏ mặt. Nàng ta đột nhiên đứng dậy, đi tới phía Cố Thịnh Nhân và Huyền Kha. Huyền Kha đang nói chuyện cùng sư muội, cảm giác có người tiến lại đây, liếc Bạch Hinh Nhã một cái, trong lòng hơi mất kiên nhẫn. Người kia là ai, sao lại không có quy củ như vậy? Cố Thịnh Nhân cũng nhìn thấy Bạch Hinh Nhã, cô trái lại có chút tò mò, người phụ nữ này, lại có ý định gì? Bạch Hinh Nhã thướt tha tiêu sái đến trước hai người, uyển chuyển cúi người. Góc truyện audio.com, đệ tử Bạch Hinh Nhã, bái kiến hai vị tiền bối. Giọng nói của nàng ta mang theo sự mị hoặc, ánh mắt trong veo như nước nhìn Huyền Kha ẩn tình. Sau đó, Cố Thịnh Nhân biết nàng ta có tâm tư gì. Dĩ nhiên là muốn dành sự chú ý của người yêu cô. Cố Thịnh Nhân không nói chuyện, ở một bên nhìn phản ứng của Huyền Kha. Huyền Kha nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy ánh mắt của Bạch Hinh Nhã rất kỳ quái, hơn nữa trong lòng có chút chột dạ. Chuyện này, dường như không nên để sư muội nhìn thấy. Cách chương.